Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3, góc truyện audio.com. Mặc dù hai người có hôn ước, nhưng là Kuesu hành vi rất không tốt. Shinomiya Kaguya cho là như vậy. Mặc dù đối phương không có ý muốn làm quen, nhưng làm Shinomiya nhà dòng chính độc nữ, Kaguya cũng phải đi tới cùng đối phương chào hỏi một tiếng để duy trì hai bên gia tộc quan hệ. Nghĩ đến đây, Kaguya liền hướng về phía Yuto cùng Kuesu đi tới. Thấy vậy Hayasaka ai cũng nhanh chóng theo phía sau. Yuto cùng Kuesu cũng chú ý đến đi đến hai người. Ta là Shinomiya Kaguya, Shinomiya nhà dòng chính độc nữ. Shinomiya Kaguya trong trẻo lạnh lùng mắt đỏ ngưng thị Yuto. Lạnh nhạt lên tiếng, Amakawa Yuto, Amakawa nhà người thừa kế. Jinguji Kuesu, Jinguji nhà người thừa kế, là Yuto hôn thê. Thấy vậy, hai người cũng tự giới thiệu bản thân. Mặc dù hai nhà quan hệ không tệ, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đi. Đã sớm nghe đồn Shinomiya tiểu thư là một vị băng sơn nữ thần. Quả nhiên là không sai đây. Yuto nhìn xem Shinomiya Kaguya ngữ khí tán thưởng nói. Yuto lúc này cũng coi như là ở gần quan sát vị này Shinomiya Kaguya đại tiểu thư. Tóc đen mắt đỏ, bắt nguồn từ trong xương cốt kiêu ngạo, trong ánh mắt ẩn sâu lạnh lẽo. Shinomiya Kaguya vị đại tiểu thư này, không chỉ là có tài năng, lại sở hữu dung mạo tinh xảo. Tuy nhiên gương mặt lúc nào cũng lạnh như băng, có công chúa băng giá danh xưng. Quá khen, Shinomiya Kaguya nhàn nhạt đáp, hy vọng hai nhà sẽ một mực giữ vững quan hệ như bây giờ. Đương nhiên nếu như có thể tốt hơn tăng tiến quan hệ một chút thì càng tốt. Yuto mỉm cười thâm ý nhìn nàng nói, lại dám ở trước mặt hôn thê cùng ta nói những chuyện này. Ngươi cảm thấy tốt sao? Shinomiya Kaguya liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói, ý của ta là quan hệ hợp tác. Không lẽ Shinomiya tiểu thư còn nghĩ đến ý khác sao? Yuto vẫn duy trì mỉm cười, thần sắc không thay đổi nói. Shinomiya Kaguya thần sắc ngưng lại, nhíu mày một cái nhìn Yuto, nàng đây là bị trêu chọc sao? Đây còn là lần đầu tiên nàng bị thua thiệt qua, xem ra là ta có chút xem thường ngươi. Rất mạnh miệng, Shinomiya Kaguya lạnh nhạt nhìn Yuto nói, ta cũng không phải lúc nào cũng như thế, chỉ là nhìn thấy ngươi cái kia lạnh băng băng gương mặt. Muốn thử xem có hay không đã ngươi lộ ra biểu cảm khác hay không mà thôi. Yuto nhún vai nói, rất không có thân sĩ hành vi bắt chéo chân, cầm nĩa lấy lên thức ăn bỏ vào miệng. Shinomiya Kaguya thấy vậy gương mặt lạnh băng lại nhíu một cái. Yuto loại này hành vi rất không phù hợp nơi này bầu không khí. Nếu như vậy xuống bị người khác thấy đại khái sẽ rất mất mặt à. Nàng dự định đi lên nhắc nhở một chút, bỗng nhiên, Yuto đột nhiên lên tiếng. Ta biết ngươi muốn làm gì, bất quá vẫn là từ bỏ đi, ta xưa nay không để ý người khác ánh mắt, nếu như ta có thể giống như ngươi như vậy thì tốt rồi. Shinomiya Kaguya trong lòng hâm mộ, mặc dù đều sinh ra trong đại gia tộc nàng không cách nào giống như Yuto như vậy tùy ý ta xin phép đi trước. Các vị cứ từ từ thưởng thức bữa tiệc, Shinomiya Kaguya lễ phép đối với hai người nói. Sau đó xoay người rời đi, nàng hầu gái Hayasaka ai cũng nhanh chóng theo sau, nàng quả thật rất đáng thương đây. Jinguji Kuesu thở dài thương cảm nói, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta, đây là nhà người khác sự tình, không cần phải xen vào. Cũng đúng, mấy giờ sau đó, bữa tiệc kết thúc, khách khứa nhao nhao quay về, Yuto cùng Kuesu cũng nhanh chóng quay trở lại trang viên. Vừa đi vào trong nhà, Yuto liền nhìn thấy Kiyohime ở trước cửa đợi, bày ra một cái vô cùng hấp dẫn người tư thế. Mừng trở về, phu quân, ngài muốn đi tắm trước, ăn cơm trước vẫn là ăn ta trước. Phốc, Yuto suýt nữa thì chảy máu mũi. Một màn này quả thật là quá dụ người. Trước mắt Kiyohime, vô luận là từ nhan trị vẫn là dáng người các loại các phương diện. Không hề nghi ngờ đều là hiếm thấy hiếm có cực phẩm. Lại thêm Kiyohime là mình đưa tới cửa như thế bộ dáng. bình thường nam nhân liền sẽ không nhịn được đi. Khụ, Kiyohime, cơ thể này của ta còn chưa thành niên. Muốn làm chuyện này phải đợi thêm một năm nữa. Yuto ho khan một tiếng, gương mặt hơi đỏ lên nói. Nói tới đây, Yuto lại nói tiếp, cho nên đi tắm trước đi, để thiếp thân phục vụ phu quân. Kiyohime rất giống thê tử, hầu hạ Yuto thay đồ đi vào phòng tắm các loại. Bên trong phòng tắm, Kiyohime đã chuẩn bị xong đồ để thay, khăn tắm cùng nước nóng. Đối với Yuto lựa chọn, Kiyohime cũng không có cảm thấy cái gì bất ngờ. Bất quá có thể cùng Yuto tắm chung, Kiyohime đã rất vừa lòng. Yuto lúc này trong lòng khổ không thể tả, có một đống mỹ nữ ở bên cạnh nhưng lại chỉ có thể ngắm. Không thể tiến xa hơn, có thể nói là sống không bằng chết. Mặc dù Medea có thể chế ra một ít dược vật giải quyết thân thể vấn đề nhưng chỉ là tạm thời, không phải vĩnh viễn, cho nên Yuto cũng không có tiến tới. Hắn sợ ăn một lần liền nghiện, không tốt cho thân thể, cho nên vẫn là không ăn. Một bên khác, Nakiri Erina vừa trở lại Totsuki học viện, liền hướng lấy ra ra mình tổng soái văn phòng đi đến. Ra ra, Erina, ngươi trở về à, như thế nào? Yến hội bên kia giải quyết xong sao? Nằm trên ghế salon, Nakiri Senzaemon gặp đi vào là tôn nữ. Cười nói, yến hội lần này là do Shinomiya nhà tổ chức. Nakiri Senzaemon muốn nhân cơ hội này cho Erina lịch luyện một phen. Dù sao cũng là ngươi tuổi trẻ yến hội, lấy Erina năng lực tuyệt đối là không có vấn đề gì. Ra ra, ta muốn nhờ ngươi điều tra cho ta một người. Nakiri Erina nhìn Nakiri Senzaemon nói. Điều tra ai? Nakiri Senzaemon nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc là ai chọc hắn tôn nữ tức giận rồi? Amakawa Yuto, nghe vậy Nakiri Senzaemon không khỏi kinh ngạc nói. Đó không phải là hắn lão hữu cháu trai sao? Perina tại sao lại muốn điều tra về tiểu tử kia? Cách chương.